Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, mà nữ biểu diễn bắt đầu. Một trận mà bụi mù tán qua về sau, Đào Mason thân ảnh mới từ dưới đất đứng lên. Doberman trung tướng cũng là nhìn về phía hắn cùng trên mặt đất cái kia thê thảm tình huống. Lúc này Monet thân eo trực tiếp liền bị bẻ gãy tới. Rất nhiều máu dấu vết xuất hiện tại nàng thi thể chung quanh. Phần lưng còn có 10 cái lợi chảo xuyên thủng huyết động. Chính đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi. Cả người sa vào đến mặt đất vết rách bên trong. Quả nhiên là muốn bao nhiêu thảm. Có bao nhiêu thảm. Có thực cảm giác sao? Doberman trung tướng mở miệng nhẹ giọng hỏi. Đào Mason ra hỏa này lắc lắc trên ngón tay vết máu. Sau đó nhìn thoáng qua Doberman, mở miệng nói ra, cái này còn phải hỏi sao? Mặt đất đều nện thành dạng này, máu tươi đều chảy xuôi một chỗ, có hay không thực cảm giác? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là có a. Doberman trung tướng cũng là mình nở nụ cười, sau đó ngồi xổm ở Monet bên cạnh thi thể, đưa tay dò xét dưới Monet hơi thở. Sau đó khóe miệng một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chết mất nữa nha, không có chút nào phòng bị tiếp nhận ta một kích này. Lấy thân thể của nàng tố chất, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đào Mason ngược lại là 10 phần tự tin mở miệng nói ra. Doberman đứng dậy, sau đó nhìn về phía Đào Mason mở miệng nói ra, ngươi nhưng thảm, ngươi đem Gromas nữ nhân đánh chết. Hắn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy liền để hắn đi trước làm quỷ đi. Lại nói, nếu là không có ngươi tại, ta cũng làm không được dứt khoát như vậy. Ta nếu như bị để mắt tới, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy sao? Đào Mason nở nụ cười nói ra. Doberman làm phái chủ chiến bên trong, Pitbull, đó là gặp ai cũng dám đi tới cắn hai cái. Cầm Gromas ra đến nói chuyện. Cũng chỉ là đang nhạo báng một cái Đào Mason mà thôi. Mà Đào Mason mặc dù không phải phái chủ chiến hải quân, nhưng là cũng sẽ không bởi vì sợ Gromas trả thù liền đối, tà ác, hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn nhát gan như vậy sợ phiền phức, cũng sẽ không ngồi tại hải quân bản bộ trung tướng vị trí. Chuyện bên này xem như giải quyết, chúng ta cũng nên chấp hành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Đi trợ giúp một cái Momonga, Yamakaze còn có Smoker bọn hắn, không có PX Pacifista, Frostwarp băng hải tặc thế công, chỉ dựa vào ba người bọn hắn, sợ là ngăn không được. Doberman trung tướng đem trong tay mình bội đao một lần nữa thu nhập bên hông về sau. Mở miệng trầm giọng nói ra, đúng vậy a. Ngược lại là không nghĩ tới Frostwarp băng hải tặc bộ đội tác chiến như thế tinh nhuệ. Chúng ta từ các nơi điều động mà đến các quân quan đều rất cố hết sức a. Đào Mason hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Trọng yếu nhất chính là chúng ta bên này đều ẩn giấu đi hai chúng ta thân ảnh. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc bên kia cũng chưa chắc không có ẩn tàng lực lượng. Hawkback. Caesar các loại bọn gia hỏa này còn chưa có xuất hiện đâu. Ta nhưng không tin tưởng. Bọn hắn thật sự là nhân viên hậu cần. Chiến tranh một khi đánh thua, bọn hắn cũng phải cùng theo một lúc xong đời. Doberman trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn mở miệng nói ra. Đào Mason cũng là 10 phần tán đồng gật gật đầu nói. Không sai, không thể không phòng a. Ngay tại Doberman cùng Đào Mason trò chuyện những chuyện này thời điểm, đột nhiên vốn nên đã là đã chết đi Monet thanh âm lần nữa truyền vào đến hai người bọn họ lỗ tai ở trong, các người không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, không cần quan tâm bên kia tình hình chiến đấu, muốn nói vì cái gì, cái kia cũng là bởi vì các người hai cái lại ở chỗ này lấy quang vinh hải quân trung tướng thân phận. Vì chính nghĩa mà hy sinh vì nhiệm vụ a. Monet thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa. loại này làm cho người kinh dị đến dùng mình tràng cảnh. Cũng là để Doberman cùng Dalmatian hai cái này trung tướng đại nhân giật nảy mình. Làm sao có thể? Dalmatian kinh ngạc nhẹ xá một tiếng. Vừa rồi hắn rõ ràng đem Monet đánh chết, không thể chết lại. Cái kia thực cảm giác cũng là 10 phần 10. Tuyệt đối không phải là hư ảnh. Thế nhưng là, Doberman trung tướng cũng là sắc mặt 10 phần che lấp. Nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua, Monet, cái kia như cũ nằm dạp trên mặt đất chảy xuôi máu tươi. Thi thể, trong lòng càng là không nghĩ ra được. Chẳng lẽ là song bào thai sao? Ngay tại cái này Dalmatian cùng Doberman hai vị trung tướng đều 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm, toàn bộ thế giới giống như đều run rẩy một chút. Theo sau bầu trời, mặt đất, hỏa diễm cùng Monet, thi thể đều cùng một thời gian bị cái này rung động cho chấn lộ ra vết rách. Tiếp theo, cái thế giới này liền như là pha lê thấu kính bình thường. Triệt để vỡ vụn ra, các loại lấy lại tinh thần mà thời điểm, Dalmatian mãnh liệt phát hiện mình cùng Doberman vẫn như cũ là đứng tại ngay từ đầu trông thấy. Monet lúc cái chỗ kia, ngoại trừ mình hướng về phía trước bước ra một bước bên ngoài. Căn bản không có chút nào biến hóa, mà cái kia hư ảo ma nữ Monet, lúc này vẫn như cũ là đứng tại hai người bọn họ trước hết nhất trông thấy nàng địa phương. Động liên tục cũng không có động, đây hết thảy biến hóa, cũng làm cho Dalmatian cảm nhận được vô cùng hoảng sợ. Doberman cũng đồng dạng phát hiện vấn đề này, sắc mặt cũng là phi thường chấn kinh, mở miệng không thể tưởng tượng nổi nói, vừa rồi hết thảy, tất cả đều là hư giả huyễn cảnh, liền ngay cả hai người chúng ta cũng là hư giả. Ta không phải mới nói sao? Ma nữ biểu diễn muốn bắt đầu, Monet khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Dalmatian ánh mắt 10 phần che lấp, nhìn về phía Monet mở miệng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền tiến vào trong ảo cảnh, đến cùng là lúc nào chúng chiêu mà? Monet cái kia mỹ lệ mà lại tinh xảo gương mặt bên trên đã phủ lên một vòng nụ cười tà ác. Sau đó nhìn về phía Dalmatian mở miệng nói ra, điểm này liền cần chính các ngươi đi tìm kiếm, đào móc ma nữ bí mật cũng là một loại niềm vui thú đâu. Chấm ngoặc kép, không ổn a, Dalmatian, xem ra chúng ta coi như giữ đầy đủ cảnh giác, nhưng vẫn là coi thường Romas tiểu thư ký a. Cũng thế, giống hắn kẻ như vậy, làm sao lại thích một cái bình hoa chút đấy? Doberman trung tướng vừa nói, một bên đưa tay một lần nữa khoác lên bên hông bội đao bên trên. Mà Dalmatian cũng là thân thể hơi trầm thấp một cái, bày ra chiến đấu tư thái, lại muốn đắc thủ, sợ là có chút khó khăn a. Không sai, từ vừa mới bắt đầu, hai người nhìn thấy Monet, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Monet hai mắt lúc, liền đã bên trong Monet năng lực. Tại Dalmatian muốn tiên hạ thủ vi cường cái kia trong nháy mắt, hắn vừa bước ra một bước, liền đã cùng Doberman trung tướng cùng một chỗ tiến vào ảo cảnh thế giới ở trong đi. Điểm này, hắn cùng Doberman đều không có phát giác được. Sau đó hai người tại trong ảo cảnh, phối hợp ăn ý, hai lần sát chiêu liền đem Monet cho chớp nhoáng giết chết. Nhưng cái này chung quy là huyễn cảnh. Phối hợp của bọn hắn không chỉ có không có thương hại đến Monet, đồng thời còn cho Monet gõ cảnh báo, để Monet vô cùng minh bạch, nhưng phàm là mình lộ ra một điểm sơ hở cùng sai lầm, bị hải quân bản bộ hai cái này chó săn đánh ra một bộ phối hợp, đoán chừng nàng liền muốn lành lạnh. Đây chính là tình báo tiết lộ. Vừa mới nói xong, Doberman trung tướng lần này xuất thủ trước, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, đem mặt đất đạp cái hiếm nát, đồng thời cả người cũng như tìm thấy con mồi pitbull bình thường, tấn mãnh hướng phía Monet nhào tới. Đồng thời trong tay bội đao cũng là mang theo một vòng hàn quang ra khỏi vỏ. Monet tại nhìn thấy một màn này thời điểm, căn bản không có bất kỳ dư thừa động tác, đứng tại chỗ ngón tay nhẹ nhàng động đến mấy lần, trên người nàng liền phát ra một cỗ quỷ dị năng lượng ba động. Đồng thời hai mắt cũng là lóe lên một đạo quỷ dị quang mang. Kyoka Suizesu ngũ giác thao túng loạn. Mone nhẹ giọng mở miệng quát khẽ một tiếng. Nương theo lấy nàng tiếng nói này rơi xuống. Nguyên bản còn tại lấy cực kỳ hung mãnh khí thế phóng tới Mone Doberman trung tướng đột nhiên. Giống cái kẻ ngu, tả hữu chân vậy mà lẫn nhau vấp dưới. Tiếp lấy thân thể liền đã mất đi cân bằng. Cả người biểu lộ phi thường ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi ngã văng ra ngoài. Bởi vì hắn vừa rồi tốc độ thật sự là quá mức tấn mãnh. Cái này té cũng là chật vật dị thường. Cả người trên mặt đất lộn 4-5 vòng, trong tay bội đao đều kém chút không có cắm ở trên người mình. Đầy bụi đất đứng tại Mone bước chân cách đó không xa. Nguyên bản còn chuẩn bị phối hợp một chút Doberman ra hỏa này Dao Mason lúc này cũng là một bộ sợ ngây người biểu lộ, người mẹ nó đường đường hải quân trung tướng. Tại loại này thời khắc mấu chốt, vậy mà quảng cay ngã gục. Người Pitbull tên tuổi là như thế này tới sao? Có thể hay không đáng tin cậy một điểm? Như người loại này thao tác, ta phối không hợp a. Lúc này Doberman cùng Dao Mason đều còn chưa kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu. Mà Mone cũng lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Ống ngay áo trượt đi. Trong tay nắm một cây chủy thủ. Đem chủy thủ hóa thành phi đao. Trực tiếp quăng về phía chật vật nằm dạp trên mặt đất Doberman trung tướng. Doberman tại Mone động thủ cái kia trong nháy mắt. Liền đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chủy thủ vừa ra ngay, hắn liền muốn dùng trong tay vậy không có quang bay ra đi bội đao đi cản một cái. Kết quả ngược lại tốt. Động tác ngược lại là làm được. Nhưng là phương hướng là hoàn toàn sai lầm a. Cái kia bội đao thật giống như không phải mình giơ lên. Hoàn mỹ bỏ qua chủy thủ. Tiếp lấy huyết quang chợt hiện. Trên vai của hắn liền bị chủy thủ cho đánh trúng. Xa, Doberman rên khẽ một tiếng. Đồng thời cũng phát hiện là lạ. Ngay cả thương thế cũng không kịp xem xét. Liền mở miệng nói ra. Dao Mason, cẩn thận một chút. Tình huống không thích hợp. Thân thể của ta giống như xuất hiện cái gì rối loạn. Vừa mới nói xong, Doberman muốn đưa tay chống đất đứng lên. Kết quả đầu óc của hắn là cấp ra loại này chỉ lệnh. Thế nhưng là cánh tay của hắn lại giơ lên sờ về phía bầu trời. Lần này động tác, rốt cục để Doberman hiểu được là chuyện gì xảy ra mà. Phương hướng của mình cảm giác tựa hồ bị điên đảo. Cùng lúc đó, Mone thêm lần nữa chảy xuống một cây chủy thủ. Không lưu tình chút nào lại hướng phía Doberman cái này xui xẻo ra hỏa văng ra ngoài. Mà Doberman đến cùng là thân kinh bách chiến hải quân bản bộ thực quyền phái trung tướng. Tại đã nhận ra mình vị trí hoàn cảnh về sau, Mone lần này chủy thủ một bay ra ngoài. Doberman liền nhanh chóng làm ra chính xác phản ứng. Hắn trong đại não nghĩ đến chính là dùng chân ở trên trời đạp một cái mà động tác. Nhưng trên thực tế xác thực từ dưới đất bỗng nhiên dẫm mạnh. Nhảy bắn lên. Tránh ra Mone chủy thủ đồng thời cũng kéo về phía sau mở một khoảng cách. Bất quá tại rơi xuống đất thời điểm, hắn vẫn là không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền điều chỉnh tốt phương hướng của mình. Cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người lại hướng về sau ngã cay ngã chổng vó. Dao Mason lúc này một minh bạch, vừa rồi Doberman không là bởi vì chính mình sơ sẩy mới ném ra, mà là bên trong Mone ma nữ này chiêu mà. Nghĩ tới đây, hắn cũng là trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vuốt chó trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái, còn như con chó săn, phá vỡ không khí hướng phía Mone bên kia liền vọt tới. Mone tại nhìn thấy Dao Mason đồng thời, trên thân cái kia huyễn huyễn trái cây năng lực ba động cũng là lần nữa phát động lên. Nhẹ a một tiếng nói, ngũ giác tước đoạt xem. chính đang chạy trốn Dalmatian, trung tướng trong nháy mắt liền phát hiện tầm mắt của mình bên trong biến thành đen kịt một màu, bộ dáng hoàn toàn mù. Không qua hắn phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, tải mắt mù, đồng thời trên thân cái kia cường đại Kenbunsoku Haki liền truy lùng ra ngoài, tinh chuẩn định vị đến Mone phương vị, chân hạ tăng tốc độ, cả người nhảy lên một cái, không trung nhất cái xoay tròn, bỗng nhiên một cước quang bay đi một đảo Rankiaku chảm kích ra ngoài. Đồng thời tại rơi xuống đất nháy mắt, hai tay giống như muốn đánh ra cái gì rùa đợt khí công, hợp lại cùng nhau, dừng lại đều không mang dừng lại. Đối Kenbunsoku Haki cảm giác bên trong Mone chỗ phương vị bỗng nhiên đẩy đi ra nói. Rokushiki Ogi chó sủa rít vào. Cùng lúc đó, Mone cũng là không nghĩ tới Dalmatian tốc độ cùng phản ứng đều như thế nhanh. Tại Rankiaku cùng cái kia sóng xung kích hướng về phía nàng đánh tới trong nháy mắt, cả người liền tiến vào hư hóa bên trong, tránh đi loại này thực thể tổn thương. Mone vừa tiến vào đến hư hóa trạng thái bên trong, nàng chẳng khác nào là đem mình chân thực thuộc tính cho tước đoạt. Với cái thế giới này tới nói, nàng liền là không tồn tại. Mặc dù có thể miễn dịch rơi tất cả công kích, nhưng cùng lúc nàng chỗ thực hiện năng lực cũng lại bởi vì không có chân thực thuộc tính bị giải trừ rơi. Bởi vậy nguyên bản còn cảm giác thân thể 10 phần không cân đối Doberman trung tướng mãnh liệt khôi phục được bình thường trạng thái bên trong, Dalmatian tầm mắt cũng khôi phục lại. Thì ra là thế, Dalmatian cùng Doberman hai người trong cùng một lúc minh bạch cái này mấu chốt trong đó vấn đề. Tiếp lấy Doberman đứng dậy, phối hợp với Dalmatian lần nữa công về phía Mone. Bất quá Mone bị nhìn xuyên cái này một yếu điểm về sau, tựa hồ căn bản không có cái gì ngoài ý muốn cùng để ý. Nhanh chóng khôi phục thực thể về sau, dưới chân dẫm mạnh, cả người đằng không mà lên, ở không trung chắp tay trước ngực, ở trước ngực, quát khẽ một tiếng nói, xâm la vạn tượng đều là hư ảo sương mù. Nương theo lấy Mone cái này vừa mới nói xong, đại diện tích mê vụ trong nháy mắt liền bao trùm ba người chỗ nơi trốn. Mà càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là Dalmatian Kenbunsoku Haki tựa hồ đều hứng chịu tới trở ngại bình thường, từ cái này trong sương mù có thể cảm giác được rất nhiều Mone khí tức, nhưng căn bản không biện pháp phân biệt thật giả. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Dalmatian tựa hồ liền 10 phần xác định một mục tiêu, căn bản vốn không chú ý trước mắt mê vụ trở ngại, đâm thẳng đầu vào, cùng tay lợi chảo cũng huy vũ ra ngoài, chó săn đào. Dalmatian nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay năm đạo phong áp chảm kích liền bay ra ngoài, là Rankiaku kéo dài kỹ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?